Quan sách, chương 203, hướng thư trị quốc gõ nhịp, góc truyện audio.com, huyện ủy mời dự họp các cán bộ cấp phòng ban huyện trở lên, trước toàn bộ mọi người, bí thư huyện ủy thư trị quốc phát biểu, khi đọc diễn văn, ông ta đặc biệt cường điệu tố chất giáo dục của cán bộ, đề cao trình độ quản lý cán bộ và tầm quan trọng trong trợ giúp cán bộ hiểu được chính xác nhân sinh quan và thế giới quan. Khi ông ta nói chuyện, đặc biệt nhắc tới một số bộ phận có thành tích liền lên mặt xem thường lãnh đạo, xem thường đồng sự, liền cho rằng mình là đệ nhất thiên hạ. Còn có cán bộ bên trong bộ máy muốn làm chủ nghĩa anh hùng cá nhân, quá phận cường điệu tác dụng cá nhân, bởi vì năng lực cá nhân tốt, liền bên trong bộ máy không nghe ý kiến của những đồng chí khác, muốn làm một mái nhà, muốn làm một vương quốc độc lập. Lần này ông ta nói chuyện, lời nói kinh động bốn phương, kế tiếp ông ta tuyên bố nhân sự mới của thành đã quyết định, thành ủy quyết định quy phạm lãnh đạo kiểm pháp huyện Lễ Hà, quyết định bổ nhiệm đương nhiệm ủy viên thường vụ huyện ủy Lý Sinh Đạo đảm nhiệm bí thư ủy ban kiểm pháp, tiếp tục kiêm nhiệm trưởng phòng phòng công an. Thư trị quốc tuyên bố sự bổ nhiệm này, tất cả mọi người hiểu rõ hôm nay sẽ nghị luận chủ đề gì, thời gian trước dịch Tiên Bình gây huyên náo rốt cục nhận hậu quả, lời đồn y có hy vọng tiếp nhận bí thư ủy ban kiểm pháp có thể như vậy ngưng hẳn rồi. Lãnh đạo huyện ủy tranh đấu, lúc này đây lại là thư trị quốc chiếm thượng phong. Thư trị quốc sau khi kết thúc nói chuyện, Lý Sinh Đạo phát biểu, y đầu tiên tự nhiên là lời cảm ơn tổ chức tín nhiệm. Sau đó liền thông báo tổ điều tra công an tỉnh đến Lễ Hà kiểm tra kết quả, lãnh đạo công an cho rằng, vấn đề Lễ Hà chỉ có từng phòng, vấn đề từng cá nhân, thời gian trước truyền thông đưa tin tình huống là khuếch đại cũng là không đúng thực tế. Lý Sinh Đạo nói, các đồng chí, các vị đang ngồi đây, đại đa số đều là cán bộ sinh ra và trưởng thành ở Lễ Hà. Thời gian trước Lễ Hà chúng ta bị truyền thông bên ngoài nói thành man di, giống như chưa được khai hóa. Tôi có thể nói rõ ràng, cách nói này của truyền thông bên ngoài thật là không có trách nhiệm, rất không có đức. Còn có, ở bên trong Lễ Hà chúng ta, một số bộ phận hoàn toàn không lấy đại cục làm trọng, vì muốn cá nhân nổi bật, vì muốn cá nhân có ích lợi chính trị, không tiếc bôi đen toàn bộ Lễ Hà, cách làm như vậy là đáng khinh, chính là cực đoan không có trách nhiệm. Còn có một số cán bộ, ỷ có chút quan hệ với truyền thông, tùy ý cổ động truyền thông đối Lễ Hà đưa tin, đối với đồng chí như vậy, tôi cho rằng chính là con sâu làm dầu nồi canh Lễ Hà, đối với phát triển kinh tế và xã hội Lễ Hà, là khá có ảnh hưởng tiêu cực, đồng chí như vậy chúng ta Lễ Hà không hoan nghênh. Lý Sinh Đạo nói chuyện kết hợp thư trị quốc nói chuyện mùi vị tính toán dày đặc. Dịch Tiên Bình nhảy dựng lên, đầu của y bỗng chốc bị ấn xuống, hiện tại đầu mâu lại tựa hồ chỉ hướng Trần Kinh. Trần Kinh vừa mới được thư trị quốc đắp nạn thành nhân vật cọc tiêu, bây giờ mới ngắn ngủn thời gian không đến một tháng, thư trị quốc liền muốn lật đổ hết thảy, bắt đầu làm suy yếu ảnh hưởng của Trần Kinh, vì chỉnh Trần Kinh mà tích cực chuẩn bị. Trần Kinh gặp xui xẻo. Rất nhiều người có phán đoán như vậy, thư trị quốc Lý Sinh Đạo hai người liên thủ cộng thêm vừa rồi Vương Hàm Dương phụ họa lên tiếng, các ủy ban thường vụ huyện ủy huyện. Góc truyện audio.com, Lễ Hà lên tiếng, bắt đầu một trận đấu oanh liệt. Bọn họ đối với bình luận phê bình Trần Kinh chủ yếu tập trung ở ba điểm, điểm thứ nhất là Trần Kinh ở bên trong bộ máy muốn làm chủ nghĩa anh hùng cá nhân, điểm thứ hai, Trần Kinh từng lợi dụng hắn quan hệ với truyền thông, đã bôi đen chuyện Lễ Hà, mà không dám chịu trách nhiệm. Thứ ba, Trần Kinh không phải người Lễ Hà, hắn ở đây Lễ Hà làm hết thảy cũng là vì thăng quan phát tài, điểm này đã cho thấy bằng chứng có sức thuyết phục là Trần Kinh cố ý bôi đen Lễ Hà, không để ý hình tượng Lễ Hà. Toàn bộ cán bộ nghị tổng cộng hơn 4 giờ trong cuộc họp chỉnh dịch Tiên Bình, phê phán Trần Kinh dường như thành giọng chính, có lẽ, không có lựa chọn vào lúc này chỉnh Trần Kinh, đã là thư trị quốc tính toán từ thời gian trước lúc vừa mới đưa Trần Kinh thành nhân vật cọc tiêu. Huyện ủy lo lắng chuyển biến quá nhanh, đối với quyền uy huyện ủy và thư trị quốc ảnh hưởng rất lớn. Nhưng, hôm nay nghị luận nếu làm được một bước này, chỉnh Trần Kinh hẳn chỉ là vấn đề thời gian. Dù sao Trần Kinh căn cơ còn thấp, tuy rằng thu hút đầu tư có công, nhưng phạm phải sai lầm, đó cũng là chuyện rõ ràng. Chuyện trọng yếu hơn, chỉ có chỉnh Trần Kinh, bất kể là Lý Sinh Đạo hay là thư trị quốc mới có thể chứng minh mình thanh bạch và đúng đắn. Nếu không, câu nói của Trần Kinh hệ thống công an có con sâu làm dầu nồi canh thì phải là đúng, Lý Sinh Đạo và thư trị quốc còn gì đáng nói. Đấu tranh chính trị đều là kịch liệt mà bẩn thỉu, Trần Kinh quen truyền thông, hiện tại đã thành ví dụ tốt nhất chứng minh hắn cổ động truyền thông bôi đen Lễ Hà. Kỳ thật Trần Kinh có làm hay không, lúc này đã không còn trọng yếu. Lý Sinh Đạo và thư trị quốc hiện tại cần chính là phải tìm được bằng chứng làm cho người tin phục mình, mà chỉnh Trần Kinh chẳng khác nào là gây chướng ngại vật trên con đường của hắn. Cán bộ phòng ban huyện ủy nghị luận chấm dứt, đồng thời Trần Kinh gần như cũng chấm dứt, liền phòng kinh tế thương mại đã mời họp. Đang họp Trần Kinh cường điệu, chúng ta không ủng hộ phương diện đắp nạn điển hình là muốn làm chủ nghĩa anh hùng cá nhân, chúng ta không ủng hộ cùng truyền thông duy trì chặt chẽ quan hệ hữu hảo, là có thể quấy nhiễu khuynh hướng truyền thông đưa tin khuynh hướng, chúng ta không ủng hộ ý kiến nội bộ thống nhất chính là kết quả duy nhất. Nếu như nói chuyện đã xảy ra trong hội nghị cán bộ phòng ban huyện ủy, đủ để chấn động kinh sợ Lễ Hà, khiến mọi người chính đàn Lễ Hà thấy rõ ràng, một cơn gió lốc tẩy trừ chính trị tức khắc sẽ tiến đến, tất cả mọi người có đủ loại cảm giác lẫn lộn tâm tình đối với chuyện này. Trần Kinh mời dự họp phòng kinh tế thương mại cường điệu 3 điều không ủng hộ, hoàn toàn chấn động chính đàn Lễ Hà. Trần Kinh lấy thân phận của trưởng phòng, không ngờ công khai hướng huyện ủy gõ nhịp, công khai hướng bí thư huyện ủy Thư Trị Quốc gõ nhịp, ở không chỉ ở lịch sử chính đàn Lễ Hà có 102, khả năng ở chính đàn cả nước chuyện như vậy đều hiếm khi phát sinh. Trần Kinh làm cái gì vậy? Hắn chẳng lẽ nghĩ đến bằng chính mình một trưởng phòng nho nhỏ, có thể cùng Thư Trị Quốc cầm đầu huyện ủy gõ nhịp. Rất nhiều người ồ lên, có người châm biếm Trần Kinh không tức thời, chó cùng dứt dậu, có người vì Trần Kinh thở dài trong lòng, cảm thấy Trần Kinh là tự mình phế đi tiền đồ tốt, các loại nghị luận, bên nào. Góc truyện audio.com, cũng cho là mình phải, tràn ngập ở chính đàn Lễ Hà, dần dần từ chính đàn lan tràn hướng các giới xã hội Lễ Hà, sau đó Lễ Hà phố lớn ngõ nhỏ đều đang nghị luận việc này. Sau khi Trần Kinh mở họp ở phòng kinh tế thương mại huyện, ngày hôm sau sáng sớm hắn liền thị sát khu kinh tế mới Lễ Hà, giống như tướng quân tự mình kiểm duyệt một mẫu ruộng còn có 3 phần đất, lúc thị sát khu kinh tế mới, hắn lại phát biểu nói chuyện cường điệu. Khu kinh tế mới Lễ Hà phát triển, phải đi theo đường lối tiên tiến trước mặt. Khu kinh tế mới phát triển, đồng thời quan trọng hơn là trách nhiệm phát triển xã hội, phải thời khắc đưa việc bảo vệ ích lợi đặt nhân dân ở vị trí thứ nhất, phải thời khắc nghĩ đến ích lợi chăm họ. Hắn thẳng thắn nói, làm cán bộ lãnh đạo chỉ cần đi đường đúng, ngồi được chắc chân chính nghĩ đến lão chăm họ cho dù trời sập xuống cũng sẽ không sợ hãi. Cho dù là ở trong hang hồ, sự tình đích thực cuối cùng cũng sẽ lộ ra thị thị phi phi, đều có phán xét. Trần Kinh trong vòng 2 ngày, phát biểu 2 lần, nhất là lần thứ 2 phát biểu, hắn có thể nói là dùng thực tế hành động phản kích nói hắn cổ động truyền thông bôi đen hình tượng Lễ Hà, lại một lần đánh trả phê bình và lên án của Thư Trị Quốc và Lý Sinh Đạo đối với hắn. Mà Trần Kinh làm chuyện thứ 3, đó là viết báo gửi lên Đức Cao Nhật Báo và Nhật Báo Tỉnh, chủ đề hắn viết là bình luận huyện thu hút đầu tư chỉ vì cái trước mắt, vì thu hút đầu tư mà không chú ý hoàn cảnh tự nhiên, ích lợi chăm họ, thậm chí không để ý quy định chính sách pháp luật nhà nước cùng với ví dụ thực tế đối với kinh tế địa phương gây thương tổn chí mạng. Trần Kinh đầu bút lông giống dao sắc bén, văn phong hắn kín đáo logic chặt chẽ nắm chắc tại đây 2 bài báo vô cùng nhuần nhuyễn phát huy, Sở Giang Nhật Báo thậm chí đưa bài báo Trần Kinh đăng ở trang đầu về tình hình chính trị đương thời cũng có tranh minh họa. Minh họa là nhà vẽ tranh châm biếm nổi tiếng Sở Giang, minh họa chủ yếu là châm chọc thu hút đầu tư quan thương cấu kết liên hợp đè đầu chăm họ, bên cạnh bài báo của Trần Kinh có một bức tranh như vậy, lại sắc bén, càng làm cho người ta cảm nhận được có thể nói là bộc lộ tài năng. Chó cùng dứt dậu, con thỏ nóng này sẽ cắn người, Trần Kinh trong thời gian ngắn ngủn mấy ngày, hắn rốt cục làm ra phản kích hữu lực mạnh nhất, mà hắn phản kích trình độ sắc bén, cũng có thể nói làm cho cả chính đàn Lễ Hà mở rộng tầm mắt. Thực lực Trần Kinh chân chính rốt cục hoàn toàn lộ ra, hắn làm 3 chiêu này, có thể nói là từng chiêu mấu chốt thận trọng. Bên trong mở họp chính là ổn định đoàn đội thị sát khu kinh tế mới nói chuyện là phản kích lời đồn đại, mà viết báo là công kích điểm yếu nhất của kẻ thù. Hiện tại Lễ Hà chỗ yếu nhất ở đâu? Không hề nghi ngờ là ở ngay tại nhà máy xi măng Thái Thủy kia. Trần Kinh viết báo sắc bén như thế, trực tiếp nói đến huyện ủy và chính phủ Thái Thủy bất lực, một chiêu này sắc bén, có thể nói là làm cho người ta hít sâu một hơi. Khả năng bao gồm Thư Trị Quốc ở bên trong tất cả người Lễ Hà, đều không ngờ rằng Trần Kinh tuổi còn trẻ, bình thường ở trước mặt lãnh đạo biểu hiện khách khí kính cẩn, rất có lễ phép, thân hình có chút gầy yếu đơn bạc, không ngờ có thể phát ra ra năng lượng mãnh liệt như thế. Mà Trần Kinh quật cường và bất khuất, tính cách mạnh mẽ cũng rốt cục vô cùng. Góc truyện audio.com, nhuần nhuyễn biểu hiện ra ngoài. Trần Kinh so sánh với Thư Trị Quốc, Lý Sinh Đạo, hắn là một quả trứng gà nho nhỏ, mà Thư Trị Quốc và Lý Sinh Đạo chính là điển hình tảng đá lớn. Trần Kinh đấu với Thư Trị Quốc và Lý Sinh Đạo thì điển hình là lấy trứng chọi với đá, chuyện như vậy mà một chút cũng không dễ chơi, cử động như vậy làm cho người ta thậm chí cảm thấy được có hơi điên cuồng. Nhưng, theo cục diện bây giờ xem ra cao thấp Lễ Hà, không ngờ ai cũng không có biện pháp ngăn cản quả trứng gà điên cuồng Trần Kinh này, cái điên cuồng liều mạng phải hướng đến đụng tảng đá, đến tột cùng có bao nhiêu năng lượng. Chẳng lẽ còn có thể có chuyện trứng gà đánh vỡ tảng đá? Đây cũng làm cho người ta cảm thấy không thể tin nổi rồi. Mà chính là do chuyện không thể tin nổi khiến mọi người đối với chuyện này chú ý chưa từng có, tất cả mọi người nghĩ muốn thấy kết quả cuối cùng. Cách chương.